Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, dáng dấp đẹp trai thì là có thể muốn làm gì thì làm. Canh 2, Tằng Thư Thư, người cách Tuyết Kỳ xa một chút, Tuyết Kỳ mới 12 tuổi, người có phải hay không người? Tiểu Trúc Phong đại sư Tỷ Văn Mẫn trừng mắt nhìn Tằng Thư Thư. Tức giận nói, Văn Mẫn sư tỷ, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta là cái loại người này sao? Tằng Thư Thư trong tay quạt giấy hợp lại, một mặt thương tâm, nghiêm mặt nói, đồng môn sư huynh muội, ta chỉ là quan tâm Tuyết Kỳ muội muội, tăng tiến hữu nghị mà thôi. Nào có các ngươi nghĩ đến xấu xa như vậy. Ngươi chính là cái loại người này. Văn Mẫn các loại Tiểu Trúc Phong đệ tử trợn trắng mắt, tràn ngập khinh bỉ. Ai, các ngươi quá làm cho ta thương tâm. Vẫn là Tuyết Kỳ muội muội minh bạch ta. Tằng Thư Thư một bộ thương tâm gần chết, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, nhìn vẻ mặt thanh lãnh, lãnh nhược băng xương Lục Tuyết Kỳ, trong lòng càng thêm kiên định, cảm tình cần từ nhỏ bồi dưỡng, tựa như thanh mai trúc mã, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cái kia cảm tình mới gọi tốt. Giờ phút này Lục Tuyết Kỳ mặc dù tuổi tác không lớn, chỉ có 12 tuổi, nhưng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, lông mày như núi xa đen nhạt, da giống như mỡ đông bạch ngọc, giống như thiên sơn chi đỉnh tuyết liên, thanh lãnh mỹ lệ, cao quý thánh khiết, sau khi lớn lên tất nhiên là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Tại cổ đại thế giới, nữ tử mười mấy tuổi đã lập gia đình, huống chi linh khí này nồng đậm tiên hiệp thế giới, mà lại Lục Tuyết Kỳ bản thân tu đạo thiên phú cực cao, phát dục càng là cực nhanh. Đương nhiên, Tằng Thư Thư cũng không phải muốn làm cái gì, cũng không dám làm cái gì, chỉ là muốn bồi dưỡng hảo cảm tình, chiếm được tiên cơ. Hắn nhìn ra được Lục Tuyết Kỳ là cái băng sơn mỹ nhân. Nếu như chờ dài đến sau lại ra tay, hắn thì càng không có cơ hội. Keng, sau một khắc, kiếm quang lóe lên, một thanh trường kiếm đến tại Tằng Thư Thư cổ, lại là một mực không nói gì Lục Tuyết Kỳ. Nàng thanh tịnh con người lạnh lùng nhìn qua Tằng Thư Thư. Môi đỏ khẽ mở, phun ra một cái băng lãnh tự phù. Cút, Tuyết Kỳ muội. Tằng Thư Thư nụ cười xấu hổ, vừa muốn mở miệng, chỉ là hắn cái kia muội chữ còn chưa nói ra miệng, liền cảm giác cổ lạnh mấy phần. Nhất thời, hắn lời đến khóe miệng cứ thế mà nuốt xuống. Hắn không dám hứa chắc lại kêu một tiếng Tuyết Kỳ muội muội có thể hay không bị đâm một kiếm. Ngượng ngùng cười một tiếng, xấu hổ lui về phía sau mấy bước. Tằng Thư Thư, thấy được chưa? Tuyết Kỳ không thích ngươi, ngươi tránh xa một chút. Văn Mẫn trong lòng bất đắc dĩ, nàng cầm Tằng Thư Thư cái này ra mặt dày cũng không cách nào. Ngươi đến tiện là vô địch. Văn Mẫn sư tỷ, ngươi đây liền không hiểu được đi. Đánh là thân, mắng là yêu, lại thân lại thích dùng chân đạp. Tằng Thư Thư không để bụng, trong tay quạt giấy mở ra, bựa vô hoạn, mỉm cười, nôn. Văn Mẫn các loại Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử cảm giác muốn nôn. Loại này buồn nôn xấu hổ mà nói cũng liền Tằng Thư Thư nói ra được. Thật sự là không biết xấu hổ cùng cực. Ai nha, mưu sát thân phu. Đột nhiên, một đạo kiếm khí bổ tới, Tằng Thư Thư giật nảy mình, hú lên quái dị, vội vàng nhảy ra, lại là Lục Tuyết Kỳ bổ hắn một kiếm. Mau nhìn, Điền Sư Thúc cùng Diệp Đông Hoàng muốn bắt đầu. Tằng Thư Thư bị Lục Tuyết Kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn đến tâm lý phát run, vội vàng chỉ biển mây quảng trường trên không, nói sang chuyện khác. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa ra, vô luận Lục Tuyết Kỳ vẫn là Văn Mẫn bọn người ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời hai cỗ khí thế cường đại dâng lên, cách không va chạm. Điền Bất Dịch sâu hít sâu, tay phải lăng không xẹt qua. Trong chốc lát Xích Diễm Tiên Kiếm như nghe đến chủ người tâm tư. Phảng phất cũng đồng dạng kích động khẽ chấn động, tràn ngập ra nóng rực phong mang khí tức. Điền sư đệ đạo pháp lại tinh tiến không ít. Đạo Huyền khẽ vuốt cái cằm chòm râu, khẽ gật đầu, có chút cao hứng. Hắn thấy Điền Bất Dịch hẳn là có thể đầy đủ chiến thắng Diệp Đông Hoàng. Tăng thúc thường các loại mạch thủ tọa đồng dạng gật gật đầu. Bọn họ bình thường tuy nhiên cạnh tranh kịch liệt, nhưng đối mặt ngoại địch thời điểm, hay là hy vọng Điền Bất Dịch có thể chiến thắng. Điền Bất Dịch đại biểu không chỉ có là chính hắn cùng Đại Trúc Phong, cũng đại biểu Thanh Vân. Hoa, cái kia cũng là Diệp Đông Hoàng a. Rất đẹp a. Điền Linh Nhi một bộ hồng y, nhìn qua cha nàng Điền Bất Dịch đối diện Diệp Đông Hoàng, ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Cái này xem mặt thế giới, nhàn trị tức chính nghĩa. Tuổi còn nhỏ không học tốt, liền biết xem mặt, cũng không biết cho cha ngươi lo lắng. Tô Như Cưng chiều vuốt vuốt trời Điền Linh Nhi đầu, cáu mắng, thế mà chính nàng cũng không khỏi nhìn nhiều Diệp Đông Hoàng vài lần. Thật đúng là rất đẹp a. Nhìn nhìn lại nàng lão công Điền mập mạp, thật sự là sự chênh lệch rõ ràng. Biết vậy chẳng làm a. Có ta đẹp trai không? Không phải liền là mặt điểm trắng sao? Cách đó không xa, Tằng Thư Thư nhìn lấy Văn Mẫn các loại tiểu trúc phong nữ đệ tử hoa si ánh mắt, trong lòng khó chịu, thầm nói, vù vù. Hắn vừa dứt lời, nhất thời dẫn tới từng đạo ánh mắt giết người. Tựa như là so ta đẹp trai một chút như vậy ha. Nhìn lấy chung quanh ánh mắt giết người, Tằng Thư Thư trong lòng phát run, ngượng ngập chê cười nói, Diệp Đông Hoàng nhan trị khí chất, cho dù tại cái này tiên hiệp thế giới, cũng đồng dạng không có thể sánh ngang, có thể xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Một đôi mày kiếm nhập tấn, hai mắt lãng như sao băng, phong trí thanh hoa tuyệt tục, tuấn mỹ bên trong mang theo ba phần hiên ngang bá khí, làm cho người thấy một lần phía dưới, tự nhiên say mê, tự ti mặc cảm, trên mặt thần thái phi dương, ẩn ẩn hình như có bảo quang lưu động, như minh châu mỹ ngọc, tự nhiên rực rỡ. Hắn dáng người cao gầy, thân thể như ngọc, lồng ngực kiên cố, rộng lớn vĩ ngạn, phong thái như ngọc, rồng trong loài người, uyển như thiên thần, vương thể cảnh hậu kỳ nhục thân đủ để sánh ngang giới này thái thanh cảnh. So hiện tại chính đạo chi thủ Đạo Huyền còn phải cao hơn như vậy nửa bậc. Cái kia khỏe đẹp cân đối dương cương thể phách, tràn ngập lực lượng oai hùng, không có nữ nhân nào có thể ngăn cản được. Biển mây trên không, Điền Bất Dịch ánh mắt như điện, nắm chặt trong tay Xích Diễm Tiên Kiếm, ánh mắt ngưng trọng. Cứ việc giờ phút này Diệp Đông Hoàng không có bày ra khí tức khủng bố, nhưng chân chính đứng ở Diệp Đông Hoàng trước mặt lúc mới có thể cảm nhận được loại kia áp lực kinh khủng. Ông, đột nhiên, trong tay hắn Xích Diễm Tiên Kiếm run rẩy, phảng phất là đang sợ hãi. Lại là chẳng biết lúc nào một thanh phong mang không đúc thần kiếm xuất hiện ở Diệp Đông Hoàng. Trong tay, tốt một thanh thần binh, Đạo Huyền đồng tử co rụt lại. Hắn cảm giác Diệp Đông Hoàng trong tay thần kiếm so với Chu Tiên kiếm cũng không kém là bao nhiêu. Tuyệt đối là hắn thấy qua ngoại trừ Chu Tiên kiếm bên ngoài mạnh nhất thần kiếm. Cái thế giới này, tu sĩ ỷ lại pháp bảo. Một kiện pháp bảo cường đại có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Tốt một thanh cửu thiên thần binh, sợ là so với ta Trảm Long kiếm còn mạnh hơn. Thương Tùng mắt rơi vào Diệp Đông Hoàng trong tay Đông Hoàng kiếm phía trên, rung động trong lòng, cường đại như thế thần binh, trước đó thế mà chưa nghe nói qua. Thủy Nguyệt nắm chặt trong tay khẽ run thiên ra, đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ cùng chấn kinh. Thật mạnh thần binh. Giờ khắc này, tất cả Thanh Vân đệ tử đều rung động. Rất nhiều pháp bảo là kiếm đệ tử đều nắm thật chặt trong tay pháp bảo. cảm giác được cái sau hoảng sợ run rẩy cùng thần phục. Một kiếm ra, vạn kiếm triều bái, tốt một thanh cửu thiên thần binh. Điền Bất Dịch ánh mắt càng ngưng trọng thêm, xích diễm tiên kiếm nâng lên, sóng nhiệt bài không, nói, đây là pháp bảo của ta, xích diễm kiếm. Tuy nhiên cảm giác Diệp Đông Hoàng rất mạnh, hắn rất có thể sẽ bại, nhưng chỉ có chiến bại người, không có không chiến mà bại người. Đông Hoàng kiếm, Diệp Đông Hoàng một tay cầm kiếm, nhấc lên một chút, mời, một tiếng gào to, Điền Bất Dịch xuất thủ. Nóng rực sóng nhiệt bao phủ mà ra, như cự đào bài không, bao phủ biển mây, xé rách bầu trời vô số mây trắng. Ông, xích diễm kiếm như cửu thiên thần long phá không mà ra, giấy lên lửa nóng hừng hực, hóa làm bay múa đầy trời hỏa long. Hỏa long điên cuồng gào thét, âm thanh động khắp nơi, ẩn hiện trong mây, chính xác có kinh thiên động địa chi uy, xé mở đám mây, thẳng hướng Diệp Đông Hoàng. Điền Bất Dịch đứng ngạo nghễ trên đám mây, khí thế dâng lên như thượng cổ hỏa thần, tay kết kiếm quyết, thần uy cái thế, sư thúc uy vũ. Nhìn lấy tình cảnh này, vô số thanh vân đệ tử tinh thần đại chấn, hưng phấn hò hét, hắn không có sao chứ? Điền Linh Nhi nhìn qua vô số hỏa long thẳng hướng Diệp Đông Hoàng, lo lắng nói, ngươi nghĩ gì thế? Không lo lắng cha ngươi lo lắng người khác. Tô Như trà sát Điền Linh Nhi liếc một chút, thật sự là lấy tay bắt cá, a, mới lần thứ nhất gặp thì lo lắng lên người khác. Quả nhiên, dáng dấp đẹp trai thì là có thể muốn làm gì thì làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.